Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, phần 246. Chương 246 Ngươi lão công thật thông minh thì dịch cầm truyền tống cuốn lật qua tới phiên đi. Hỏi, ngươi nói truyền tống cuốn có thể trực tiếp đưa đến chôn có bảo tàng địa phương. Ta là nghe bằng hữu là nói như vậy, đến nỗi chân thật độ có bao nhiêu cao. Ta cũng không dám hướng các ngươi bảo đảm, dù sao truyền tống cuốn đã đưa các ngươi, là thật là giả các ngươi chính mình đi nghiệm chứng, còn có chính là ta đã nói cho đem nguy hiểm nói cho các ngươi. Các ngươi nếu là an toàn trở về cũng không thể tìm ta phiền toái. Có đi hay không tìm bảo tàng là các ngươi chính mình lựa chọn. Cùng ta không quan hệ, ma pháp phòng lão bản chạy nhanh phủi sạch quan hệ, Lăng Dĩ Nhiên hiếu kỳ nói. Có bao nhiêu nguy hiểm? Ma pháp phòng lão bản lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng lắm, vậy ngươi biết có cái gì bảo tàng sao? Cái này ta liền càng không biết. Bất quá giống nhau bảo tàng không phải vàng bạc tài bảo. Chính là thế gian khó được bảo bối thần kỳ. Bằng không cũng không gọi bảo tàng đúng không? Thì dịch hừ nói, truyền tống cuốn muốn dùng như thế nào? Ngươi mở ra truyền tống cuốn là có thể đi đến nơi đó, chúng ta đi xem có phải hay không thật sự. Giống ngươi nói có bảo tàng, nếu là thật sự chờ trở về lại cùng ngươi tính tiền, thi dịch vừa nói vừa mở ra truyền tống. Cuốn tiên sinh, thỉnh không cần ở chỗ này mở ra a, mà pháp phòng lão bản cùng Lăng Dĩ Nhiên bọn họ muốn ngăn cản. Đã không kịp, đột nhiên gió to quát lên, thi dịch thân ảnh biến mất một nửa. Lăng Dĩ Nhiên vội vàng bắt lấy thi dịch bả vai. Tiếp theo, người bị kéo đi vào. Hình Hàn chạy nhanh giữ chặt Lăng Dĩ Nhiên tay. Chính là không đợi hắn xử lực đem người kéo trở về. Hắn liền đi theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ biến mất ở ma pháp trong phòng. Ma pháp phòng lão bản buồn bực. Rũ ngực, các ngươi đến là tính tiền lại đi a. Phía trước Lăng Dĩ Nhiên chém giới như vậy tàn nhẫn. Cho nên hắn lấy ra bằng hữu cho hắn truyền tống cuốn cho bọn hắn một cái giáo huấn. Ai ngờ đối phương ác hơn, không tính tiền liền sử dụng hắn truyền tống cuốn. Hắn đây là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chỉ sợ Lăng Dĩ Nhiên bọn họ là có đi mà không có về, lúc này. Lăng Dĩ Nhiên bọn họ bị truyền tống đến một cái đen như mực địa phương, thi dịch nhanh chóng lấy ra. Pháp khí chiếu sáng, ngay sau đó. Bị Lăng Dĩ Nhiên thật mạnh phiến cái ót một cái tát, Lăng Dĩ Nhiên cả giận nói. Đều không có làm rõ ràng trạng huống, ngươi liền sử dụng truyền tống cuốn, ngươi liền như vậy vội vã chịu chết. Thi dịch ăn đau, xoa đầu nói, ta là bởi vì cảm thấy lão bản gạt người mới làm trò mặt mở ra, ngươi còn có lý, Hình Hàn đã vô. Lực phun tào, nương ánh sáng đánh giá bốn phía. Nhìn đến đây đất đồng vàng cùng đá quý, nói, thật đúng là chính là bảo tàng mà, Lăng Dĩ Nhiên cùng thi dịch dừng lại đấu võ mồm nhìn về phía. Bên cạnh, lập tức bị đồng vàng phản xạ lại đây ánh sáng đâm đến đôi mắt thi dịch hai mắt sáng lên. Hoan nói, nhiều như vậy đồng vàng, chúng ta kiếm đã phát, vừa rồi hoa 5.000 đồng vàng đáng giá, bọn họ liền đứng ở đồng vàng mặt trên. Lại vọng không đến giới hạn, có thể thấy được thân ở nơi là lại khoan lại cao. Đồng vàng có thể nhiều đến mấy trăm đời cũng xài không hết, Lăng Dĩ Nhiên suy nói. Ta còn không có tính tiền liền dùng người khác truyền tống cuốn càng kiếm, ta muốn đem nơi này đồ. Vật toàn mang về thi dịch đem đồng vàng hút đến thu hắn trong không gian, Hình Hàn đối đồng vàng. Không có hứng thú. Cùng Lăng Dĩ Nhiên đi đến bày biện cái giá địa phương, trên giá mặt bãi bọn họ nhìn không tới hiểu. Nước thuốc, thư tịch, ma pháp cuốn từ từ mà quý trọng vật phẩm, số lượng nhiều đến kinh người, Hình Hàn nói. Này đó mới là đáng giá chúng ta mang về nghiên cứu đồ vật, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Nếu đều tới, liền đem chúng nó toàn thu hồi đi, ân, Hình Hàn tay áo vung lên. Đem mấy chục vạn cái giá toàn thu được trong không gian mặt thi dịch kêu lên. Các ngươi cũng hỗ trợ thu một chút đồng vàng đá quý, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Ngươi muốn nhiều như vậy đồng vàng cùng đá quý làm gì? Ta mẹ cùng ta ca vẫn luôn muốn đến thế gian sinh hoạt. ngươi cũng biết ta tương đối nghèo, cấp không được bọn họ giàu có sinh hoạt. Đương nhiên muốn mang nhiều điểm trở về cho bọn hắn hoa, ngươi mang này đó đồng vàng cũng đủ cho. Bọn hắn mua đại biệt thự quá thượng giàu có sinh sống, không đủ. Về sau còn muốn dưỡng tiểu cháu trai, tiểu chất nữ, ta còn muốn cưới lão bà, Lăng Dĩ Nhiên hoàn toàn phục hắn. Xem ở hắn như thế vì trong nhà suy nghĩ phân thượng. Cũng ra tay hỗ trợ thu đồng vàng. Chính là đồng vàng đá quý giống như thế nào đều thu không xong dường như. Hắn đành phải kêu lên Hình Hàn hỗ trợ, Hình Hàn tốc độ mau. Giơ tay một hút, toàn đi vào hắn trong không gian mặt chúng ta kiếm lớn, Thi Dịch vui vẻ nói. Mới vừa lão bản còn gạt chúng ta nơi này có nguy hiểm. Nơi nào có nguy hiểm a? Hình Hàn hoành hắn liếc mắt một cái. Đừng cao hưng quá sớm. Chúng ta hiện tại vô pháp thuấn di rời đi nơi này, Lăng Dĩ Nhiên thử thử. Xác thật vô pháp thuấn di, cũng vô pháp xuyên tường mà ra, ngươi cũng không được sao. Hình Hàn dùng thần thức xem xét nơi xa vách tường. Nơi này có rất nhiều phù trận khắc chế chúng ta pháp thuật. Chúng ta cùng cấp vây thú, có khả năng ở chỗ này bị nhốt cả đời. Ta tưởng này đó phù trận hẳn là M quốc cổ xưa đại thần hoặc là yêu ma bố trí phòng. Bằng không lấy ta năng lực không có khả năng ra không được, không phải đâu. Liền ngươi cũng ra không được, chúng ta đây chết chắc rồi, Thi Dịch buồn bực. Sớm biết rằng hắn không cần nhiều như vậy tay mở ra truyền tống cuốn. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Hình Hàn nghĩ nghĩ nói. Đã có người đem đồ vật đặt ở nơi này. Khẳng định sẽ có môn tiến vào. Các ngươi dùng thần thức cùng nhau tìm xem nơi nào có môn, Lăng Dĩ Nhiên phóng thích thần thức. Môn hẳn là ở mặt trên, nếu là phía dưới sớm bị đồng vàng bảo bối phá hỏng. Chúng ta hướng lên trên mặt tìm ba người tìm hồi lâu cũng không có nhìn đến môn. Lại nghe đến mặt trên truyền đến khắc khẩu thanh âm, thập phần kịch liệt, còn có các loại bước chân ầm ầm ầm tiếng vang. Nhưng suy đoán mặt trên có rất nhiều người, chính là bọn họ vô pháp sử dụng thấu thị năng lực. Nhìn không tới bên ngoài tình huống, Thi Dịch hỏi, các ngươi có hay không nghe được thanh âm? Nghe được, Lăng Dĩ Nhiên tinh tế nghe xong nghe, giống như còn có đánh nhau tiếng vang, Hình Hàn nói. Chúng ta bay đến mặt trên đi xem, ba người bay đến bệnh đậu mùa trên đỉnh. Thi Dịch kêu lên, bên ngoài có người sao? Lăng Dĩ Nhiên nói, như vậy kêu vô dụng đi. Hình Hàn lấy ra pháp khí va chạm bệnh đậu mùa, mặt đất phát ra kịch liệt chấn động, mặt trên người tựa hồ cảm giác được ngầm có người, sôi nổi đình chỉ chiến đấu, có người nói, phía dưới giống như có người. Đây chính là thượng cổ đại mộ, sao có thể có người, nên không phải là đại mộ chủ nhân sống lại. Muốn hay không mở ra đến xem, ngốc sao? Nếu là bên trong thật là đại mộ chủ nhân, chúng ta nếu là mở ra nó chẳng phải là tìm chết. Đối phương chính là thượng cổ người, chúng ta ở tới trên đường. Nhìn đến nằm ở trong quan tài người chính là đại mộ chủ nhân. Cái này mặt là bảo tàng, ta xem chúng ta như vậy đánh tiếp cũng không thú vị khó có thể phân ra. Thắng bại, sẽ chỉ làm chúng ta chết người càng ngày càng nhiều. Còn không bằng mở ra đến xem bên trong có thứ gì. Nếu là thực sự có bảo bối, liền xem đại gia bản lĩnh, cướp được ai chính là ai. Các ngươi nói thế nào? Hảo, đại gia tách ra hành động tìm chốt mở, dưới nền đất Lăng Dĩ Nhiên không có nghe được tiếng. Đánh nhau, nghi hoặc nói, chẳng lẽ bọn họ sợ hãi chấn động, toàn chạy, Thì Dịch tuyệt vọng nói, không phải đâu. Hình Hàn làm pháp khí tiếp tục công kích bệnh đậu mùa đỉnh. Chúng ta cũng không thể toàn trông cậy vào mặt trên người mở cửa. Chính chúng ta cũng phải tìm đường ra, Thi Dịch bay đến bệnh đậu mùa đỉnh trước mặt nghiên cứu phù. Trận, theo sau giơ tay phẩy phẩy phong. Các ngươi có hay không cảm thấy có chút nhiệt? Lăng Dĩ Nhiên cũng cảm giác được, là rất nhiệt. Hình Hàn dùng thần thức quét xem dưới lòng bàn chân. Phát hiện 2000 mễ dưới, lửa nóng dung nham chính một chút đi lên trên, chiều bọn họ bên này vọt tới. Hắn nói, chúng ta dưới chân có dung nham, Thi Dịch nhanh chóng đi xuống xem. Thật đúng là đã có lửa nóng dung nham, hắn gấp giọng nói, phía trước không có dung nham, chúng nó là từ đâu chạy ra? Lăng Dĩ Nhiên biên tìm ra bên miệng nói, hẳn là bên ngoài người hoặc là chúng ta tức chạm vào cơ quan mới chạy ra. Thiên A, chúng ta có phải hay không muốn chết ở chỗ này? Hình Hàn nhíu mày nói, không muốn chết, liền nhanh lên đem xuất khẩu tìm ra, nga nga. Hảo, làm ta nghiên cứu trận phù. Nói không chừng có thể đi ra ngoài, thi dịch tinh tế nghiên cứu phù trận. Sau đó phát hiện một cái rất lớn vấn đề. Đó chính là hắn xem không hiểu nơi này phù tự. Hắn buồn bực mà gãi gãi đầu. Chờ ta sau khi trở về, ta nhất định phải hảo hảo học M quốc ma pháp, đừng nói nhiều lời, Lăng Dĩ Nhiên vốt vách tường. Có hay không cơ quan, trong nhà càng ngày càng nhiệt. Không khí cũng tới càng loãng. May mắn chính là bọn họ ba người đều là thần quỷ. Không cần hô hấp cũng có thể sinh tồn ở nhỏ hẹp trong không gian. Đáng sợ chính là dung nham cách bọn họ càng ngày càng gần, thi dịch kêu lên. Còn có 200 mét liền đến chúng ta dưới chân, Lăng Dĩ Nhiên cũng sốt ruột, đột nhiên. Bọn họ nghe được trên đỉnh đầu truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên. Tiếp theo, ầm ầm ầm thanh âm, Hình Hàn bọn họ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn đến trần nhà mở ra một đạo khe hở, thi dịch kích động nói, cửa mở. Tiếp theo, dưới chân dung nham tựa hồ biết bên trong người muốn đi ra ngoài. Bắt đầu sôi trào, chiều mặt trên phun hỏa, Hình Hàn nhanh chóng bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên cùng thi dịch cánh tay. Né tránh phun đi lên dung nham. Chờ bệnh đậu mùa trên đỉnh khe hở lớn đến có thể chui ra người lúc sau. Lập tức lôi kéo người bay đi ra ngoài. Sau đó nghe được có người nói. Đại gia mau xem, có người bay ra tới, bọn họ là ai a? Mắt đen, tóc đen, không phải chúng ta ma pháp thế giới người, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ nhìn về phía bốn phía. Chung quanh có trường cánh thiên sứ, xấu xí ác ma, cao lớn thú nhân, mỹ lệ tinh linh. Nhỏ sinh người lùn, chính nghĩa ma pháp sư, hung ác ác long, đáng sợ vong linh chờ tám đại chủng tộc, đối phương lại là kinh ngạc lại là hung ác trừng mắt bọn họ. Trừ cái này ra, trên mặt đất còn nằm rất nhiều thi thể, có người hướng dưới nền đất mặt nhìn thoáng qua. Thấy chỉ có dung nham, không có tài bảo, tức khắc cả giận nói, tài bảo đã không có, nhất định là bọn họ cầm tài bảo. Giết bọn họ, đoạt lại chúng ta bảo tàng, thi dịch kêu lên. Các ngươi tài bảo bị dung nham nuốt lấy, đại gia cùng vốn không tin hắn nói. Liền tính tài bảo thật sự bị dung nham nuốt lấy. Các ngươi cũng không thể rời đi nơi này, đã tìm được đường ra Hình Hàn. Không có kêu gào người. Sử dụng phòng ngự cái chắn bảo hộ chính bọn họ. Lại thuấn di vọt vào đi ra ngoài thông đạo rời đi cái này nguy hiểm địa phương, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Hình Hàn, nơi này nhiều như vậy thông đạo, người như thế nào biết là từ nơi này đi ra ngoài? Hình Hàn nói, ngươi xem phía dưới tất cả đều là thi thể, bọn họ nhất định là từ nơi này tiến vào, thi dịch khen nói. Dĩ nhiên, người lão công thật thông minh, Hình Hàn đáy mắt hiện lên ý cười. Nhận thức ngươi thời gian dài như vậy, nghe ngươi nói quá nhiều như vậy nói. Liền này một câu xuôi tay, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, thi dịch nói, ngươi muốn nghe, về sau nhiều lời cho ngươi nghe, Lăng Dĩ Nhiên nhấc chân đá hướng thi dịch mông. Lăn, thi dịch làm bộ cả giận nói, ta khen ngươi lão công, ngươi còn đá ta, chờ trở về lại tìm ngươi tính toán sổ sách. Hình Hàn lôi kéo bọn họ không biết bay bao lâu thời gian. Rốt cuộc bay ra dưới nền đất, nhìn đến bên ngoài không trung, ba người thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ngửi được một cổ tanh tưởi, nguyên lai bọn họ ở đầm lầy phía dưới. Đầm lầy tất cả đều là tử thi, Hình Hàn không có nhiều dừng lại. Mang theo người rời đi này khối nguy hiểm khu vực, tìm được bọn họ đi vào ma pháp thế giới thành trấn. Trở lại phía trước mua đồ vật ma pháp phòng, thi dịch đi vào trong phòng kêu lên. Lão bản, chúng ta đã trở lại, đang ở nhàm chán soát di động ma pháp phòng. Lão bản nhìn đến trước hai ngày. Qua hắn nơi này mua hóa khách nhân, bỗng chốc đứng lên, khiếp sợ mà nhìn bọn họ. Ngươi, các ngươi không chết, phía trước thi dịch sử dụng truyền tống cuốn sau. hắn gọi điện thoại hỏi đưa hắn truyền tống cuốn bằng hữu, hắn bằng hữu nói. Đó là một cái tạp chủng đại mộ, cái gọi là tạp chủng chính là tộc loại từ hai cái bất đồng chủng tộc. Sinh ra tới hai từ, mà đại mộ chủ nhân có được 8 đại chủng tộc huyết mạch. Hắn căm hận chứ ma pháp thế giới sở hữu tộc loại. Bởi vì ở trước kia trong thế giới, tạp chủng là đã chịu kỳ thị, mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ lọt vào xua đuổi. Sinh hoạt đặc biệt gian nan, cho nên đại mộ chủ nhân ở hắn mộ địa buông thật lớn tài phú. Hấp dẫn 8 đại chủng tộc tới tìm bảo bối, lại làm cho bọn họ sinh tử ở bên trong, trừ cái này ra. Đại mộ chủ nhân còn ở gửi bảo tàng địa phương chế tạo đại lượng truyền tống phù. Dẫn đại lòng tham người qua đi, đây cũng là hắn bằng hữu vì cái gì biết bên trong nguy hiểm nguyên nhân. Bởi vì hắn bằng hữu tổ tiên kia một thế hệ người có rất nhiều người sử dụng truyền tống phù lúc sau. Liền không có lại hồi lại đây, cho nên hắn bằng hữu truyền tống phù vẫn là tổ tiên nhanh nhanh hắn bằng hữu nhát gan. Không dám sử dụng truyền tống cuốn, liền thắc hắn đem cuốn bán. Hảo kiếm một bút tiền trinh, ai ngờ đến bãi ở trong tiệm thời gian dài như vậy. Chính là không có người mua truyền tống cuốn, gần nhất là truyền tống cuốn quá quý, nhị là mọi người đều không tin thật sự có tài phú. Cứ như vậy vẫn luôn bị ném ở trong góc thì dịch nghe được lão bản nói. Đi qua đi, bắt lấy lão bản cổ áo. Cả giận nói, ngươi có phải hay không sớm biết rằng nơi đó rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ chết ở nơi đó. Ta sáng sớm liền nói quá nơi đó rất nguy hiểm. Chính ngươi không tin, lão bản đem chính mình cổ áo xả trở về nói. Ta mặt sau hỏi ta bằng hữu, đó là một cái tạp chủng cổ mộ, chuyên môn dẫn lòng tham người đi chịu chết, là chính ngươi lòng tham, không tính tiền liền đem truyền tống cuốn dùng, thi dịch. Ngoặc kép, DFY, hết chương.